Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 857, đối chiến tam giai biến dị thú. 2. Tam giai biến dị hổ không nghĩ tới Dương Phong lực lượng như thế lớn. Trường thương nện xuống đến, chính mình suýt chút nữa liền nằm xuống. May mắn, tam giai biến dị hổ toàn thân lực lượng khủng bố dọa người, mới không có bị Dương Phong một thương cho đánh ngã. Nhưng mà, chính là Dương Phong một thương này làm cho biến dị hổ bạo nổ rồi. Chỉ thấy được tam giai biến dị hổ ngang nhiên gầm thét. Hổ khiếu sơn lâm, bắn ra dã thú hung tính. Mắt hổ bên trong tràn đầy hung tàn chi sắc, giống đang vang dội tiếng hổ gầm bên trong. Tam giai biến dị hổ mãnh nhưng bổ nhào về phía trước, hướng vừa đứng lên Dương Phong há mồm liền cắn xuống đến. Cái này bổ nhào về phía trước, mười phần mãnh liệt, không khí gào thét, sóng gió cuồn cuộn cuốn qua, tanh gió đập vào mặt, sát cơ tới người. Dương Phong sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Dương Phong có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt đầu này tam giai biến dị hổ cường hãn. Thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho người sợ hãi, kinh khủng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Giết! Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể mãnh liệt ra một luồng sức mạnh vĩ đại. 10 vạn cân lực lượng dâng lên mà ra, nương theo lấy trường thương hoành bổ xuống, nhấc lên một cỗ cực lớn sóng gió. Ầm ầm, lại một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến, đại địa run rẩy, cây cối chập chờn, chỉ thấy được cái kia một đầu khổng lồ tam giai biến dị hổ vậy mà có chút lui lại một bước nhỏ, mà một bóng người thì bị đánh bay ra ngoài. Dương Phong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia đỏ bừng, hiển nhiên bị chấn thương một chút xíu ngũ tạng, cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt. Lúc này, Dương Phong nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối với đầu này tam giai biến dị hổ 10 phần cảnh giác. Giết, giống, bây giờ, một người một hổ, một lớn một nhỏ hai thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Riêng phần mình thể hiện ra cường đại nhất tư thái, muốn giết chết đối phương. Ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, cây cối sụp đổ, một cỗ bụi bặm ngập trời mà lên, tiếp lấy có chấn động kịch liệt truyền đến, chỉ thấy được một đầu khổng lồ tam giai biến dị hổ chính bổ nhào tứ phương. Tứ chi vừa rơi xuống, đại địa bụi mù bay lượn, bụi cây bay tứ tung. Đầu này tam giai biến dị hổ đang tại đánh giết một đạo tiểu thân ảnh nhỏ bé. Hổ phác đến, cuồng phong nổi lên, thổi đến bốn phía cát bay đá chạy, mà cái kia một thân ảnh thì có chút chật vật trốn tránh. Tại lùm cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, mong muốn tránh né đầu này tam giai biến dị hổ truy sát. Đột nhiên, đạo nhân ảnh này hoành bay ra ngoài, đập trên mặt đất, có bụi mù nhấc lên, thân ảnh chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt, đang bị một cỗ lực lượng chấn bay tới. Dương Phong sắc mặt khó coi, trong lòng ít nhiều có chút rung động, không nghĩ tới đầu này tam giai biến dị hổ cường hãn như thế. Vừa rồi hắn tăng tốc độ đi lên chính là phủ đầu một mâu đánh xuống. Đáng tiếc lực lượng cường hãn vẫn như cũ bị một chút cho chấn bay ra ngoài. Lúc này, bụi cây run run, cái kia một đầu khổng lồ tam giai biến dị hổ phác đi ra. Ầm ầm một tiếng, đại địa bị nhấc lên ra một cái hố to. Bất quá bóng người đã sớm né nhanh qua đi. Thật mạnh tam giai biến dị hổ. Dương Phong sắc mặt nghiêm túc, chằm chằm lên trước mắt xoay người biến dị hổ. Trong lòng cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Đầu này biến dị hổ cao hơn 2 trượng thân thể, giống như một tòa núi nhỏ, tứ chi tráng kiện, ép tới mặt đất có chút lõm, miệng 2 cây sắc bén mà thon dài răng nanh, phảng phất lạnh lẽo bảo kiếm, đang phát ra kinh người phong mang. Cái kia một đôi mắt hổ bên trong tản ra khát máu dữ tợn, hung uy hạo đãng, chấn khiến người sợ hãi. Giống, hổ khiếu lên, điên cuồng gió đến, một cỗ tanh gió đập vào mặt, bốn phía cát bay đá chảy, tình cảnh khủng bố dọa người. Mà Dương Phong con ngươi co vào, nhìn chằm chằm đạp một cái bổ nhào mà đến khổng lồ biến dị hổ. Cảm nhận được cực lớn uy hiếp, giết, đột nhiên, Dương Phong toàn thân lực lượng bỗng nhiên nhấc lên, cùng thật tức giận cùng một chỗ ngưng tụ tại trường thương bên trên. Trong phút chốc xuyên tới, một thương này 10 phần nhanh, vậy mà hóa thành 9 đạo tàn ảnh hướng phía trước đánh tới. Không khí phát ra một loại bén nhọn tiếng thét, liền thấy, thương ảnh thoáng qua, khanh keng một tiếng tinh hỏa vẩy ra mà ra. Sau đó chỉ thấy một cây trường thương xuyên thủng tam giai biến dị hổ chân nguyên vòng phòng hộ. Kích tại biến dị hổ miệng trước, đáng tiếc đánh vào một cái răng nanh sắc bén bên trên. Không có thương tổn đến nó. Có điều, Dương Phong tại một sát na thời gian bên trong, liền hướng phía trước xuyên thủng 9 thương, thậm chí cuối cùng còn có một thương theo gào thét mà đi. Tinh hỏa điểm điểm, âm vang không dứt, kẹt, đột nhiên, biến dị hổ há mồm khẽ cắn, ga một tiếng, đem một cây trường thương cho cắn. Sau đó, chỉ thấy nó hung ác vung một cái, Dương Phong liền người đeo súng hoành bay ra ngoài, nện ở trong bụi cỏ. Ngay sau đó, Dương Phong từ bụi cây lao ra, nhanh chóng tránh né, sắc mặt có chút khó coi. Dương Phong khóe miệng mang theo một tia đỏ bừng, lại bị tam giai biến dị hổ cho quăng bay đi. Suýt nữa liền bị thương nặng, thực sự khủng bố, giống tam giai biến dị hổ rít gào mà đến. Ầm ầm một tiếng, đại địa chấn động, mà như thế bổ nhào về phía trước, làm cho Dương Phong cảm thấy nguy cơ. Thậm chí không kịp trở lại nhìn, chỉ có thể nhanh chóng hướng bên trái lóe lên. Ngay sau đó, bên cạnh một khối nham thạch to lớn, bị biến dị hổ phác xuống cắn, răng rắc chia năm xẻ bảy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không chần chờ, nhanh chóng hướng về phía trước nham thạch to lớn chạy đi. Mong muốn lấy cái kia cực lớn cao ngất núi đá phòng ngự. Lúc này, tam giai biến dị hổ nhất vung miệng nham thạch, trực tiếp ngang nhiên vọt tới, tứ chi đột nhiên đạp một cái, chính là một cái hung mãnh hổ phác giết tới Dương Phong sau lưng. Lại là cắn một cái xuống, âm vang, Dương Phong trở lại chính là một cái giận phách, trường thương mang theo lực lượng kinh khủng nện ở bên trên tam giai biến dị hổ trên người. Khanh keng một tiếng. Tinh hỏa bay ra, bóng người bay tứ tung trở ra, vừa vặn nện ở kiên cố vách đá bên trên. Một kích này lực lượng hung mãnh, nhưng mà phản chấn lực lượng cường hãn hơn, làm cho Dương Phong thân thể run rẩy, huyết tức giận lăn lộn, rất lâu mới ép trong hạ thể lăn lộn huyết dịch, cả người sắc mặt ửng hồng, đỉnh đầu từng tia sương mù bốc hơi mà lên. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng hổ khiếu truyền đến, tiếp lấy điên cuồng gió hạo đãng, cát bay đá chảy, tam giai biến dị hổ giết tới trước mặt, một ngụm răng nanh liền hướng Dương Phong cắn. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nham thạch run rẩy kịch liệt, tiếp theo bị tam giai biến dị hổ cắn xuống một khối lớn. Mà Dương Phong lại được tốt hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Chính ở một bên nhìn qua, có điều, còn không có chờ Dương Phong nội tâm thở dốc, một đạo kinh khủng cái bóng tần mãnh quét tới, Dương Phong sắc mặt kinh biến, chỉ tới kịp thấy rõ ràng là cái thứ gì, cũng cảm giác thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nham thạch nát bấy bay ra, Dương Phong trực tiếp bị nện vào cứng rắn nham thạch bên trong. Sắc mặt ửng hồng, miệng oa một cái phun ra một ngụm máu, cả người lại bị nện vào trong nham thạch. Cái kia là một đầu cái đuôi, là tam giai biến dị hổ cái đuôi, một cái vung đuôi liền để Dương Phong nện vào nham thạch ở trong. Một kích thành công đằng sau, tam giai biến dị hổ nhanh chóng quay người, khổng lồ đầu liền muốn quay tới, hướng Dương Phong trên người cắn xé mà đi, mà Dương Phong thì cảm thấy nguy cơ, chú ý không phải toàn thân đau đớn xông ra nham thạch. Lăn khỏi chỗ, một cỗ kinh khủng khí lãng ầm vang bộc phát, tam giai biến dị hổ một cái cực lớn hổ chảo vỗ xuống đến. Phịch một tiếng, nham thạch nát bấy, giết, tránh thoát tam giai biến dị uy vũ chảo công ty Dương Phong. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân sát khí bộc phát, thể nội thật tức giận cùng lực lượng điên cuồng phun trào. Trực tiếp tam giai biến dị hổ, cùng với chiến đấu kịch liệt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vô số bụi mù cuồn cuộn xung thiên, đá vụn bay tứ tung, dọa chạy vô số nhỏ yếu biến dị thú cùng phi cầm. Nơi này là một cái chiến trường, một tên nhân loại cùng biến dị hổ chiến trường, hình thành tuyệt địa, cây cối sụp đổ, nham thạch lăn lộn mà nát. Nhìn kỹ lại, kinh sợ gặp một đầu cao hơn 2 trượng biến dị hổ. Chính bổ nhào xuống, oanh một tiếng, đại địa nhấc lên một cái hố to, bụi mù tràn ngập 4 phía. Sau đó, trong bụi mù một bóng người bị một đầu thô to đuôi hổ quét ngang. Thân thể thổ huyết bay ra, trượt ra rất dài khoảng cách. Đây là người thanh niên, bây giờ thân thể có vẻ hơi khủng bố. Máu me khắp người, trên người còn có mấy đầu sâu sắc vết cát. Những thứ này vết cát chính là biến dị hổ móng vuốt sắc bén lưu lại. Huyết dịch giạt rào, đỏ tươi chói mắt. Dương Phong nhuốm máu, lại toàn thân tràn ngập chiến ý, càng đánh càng hăng, không nói nhảm, nhấc lên trường thương liền xông tới. Đón đầu chính là một cái giận phách đập mạnh. Đáng tiếc, lực lượng của hắn cuối cùng so bất quá trước mắt tam giai biến dị hổ, chỉ có thể bị phản chấn bay đi, sau đó bị tam giai biến dị hổ nhất cái mãnh hổ quay người, lại là cái đuôi lại là hổ trường. Đại chiến trong lúc nhất thời thảm thiết hơn một chút, huyết tại vẩy, người đang bay. Dương Phong thụ thương nhiều lần đều suýt nữa liền bị một ngụm nuốt vào. Giống tam giai biến dị hổ điên cuồng gào thét mà đến, xâm lâm chấn động, vương giả khí tức hạo đãng mà ra, nhiếp chạy sơn lâm vô số biến dị thú. Đây chính là rừng rậm chi vương. Thế nhưng, đầu này tam giai biến dị hổ lại đặc biệt táo bạo cùng phẫn nộ. Bởi vì một cái nho nhỏ chân khí cảnh võ giả, lại còn không giết chết, thực sự có chút phẫn nộ cùng cuồng bạo. Cái kia từng tiếng kinh khủng hổ khiếu, tràn ngập vô song lửa giận, vương giả giận dữ, kinh động mảng lớn sơn lâm, vô số động vật nhao nhao hốt hoảng chạy trốn. Đây chính là uy hiếp, chỉ thấy được một đạo phong mang gào thét mà đến, răng rắc một tiếng, xuyên thủng vào cứng rắn nham thạch bên trong. Đây là một cây trường thương, chính đang kịch liệt run rẩy, phát ra một loại vù vù, chấn động nhân tâm, đón lấy, phía trước một bóng người bay tứ tung đập ở bên cạnh nham thạch bên trên. Suýt nữa đem khối này nham thạch to lớn đạp nát. Bây giờ, Dương Phong sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ, từ dưới mặt đá đứng lên, có vẻ hơi loạng choạng, mà trong tay hắn, không có vũ khí tồn tại. Trường thương chính cắm ở một bên nham thạch bên trong, mà tam giai biến dị hổ từ tiền phương lao nhanh ra, ngang nhiên gào thét, hung uy hạo đãng, chấn nhiếp bát phương. Liền thấy tam giai biến dị hổ nhất cái núp, đột nhiên đánh giết mà đến, cuốn lên cực lớn tanh gió, 4 phía cát bay đá chảy. Bất bại thần quyền, đối mặt tam giai biến dị hổ công kích, Dương Phong ngưng tụ lực lượng toàn thân, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Bất bại thần quyền chiêu thức thi triển ra, sát ý bộc phát, nương theo lấy nồng nặc sát khí hướng phía trước ầm vang bay tới. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong nắm đấm xuyên thủng hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở tam giai biến dị hổ một cái chân trước. Đem hắn đánh một cái loạn choạng muốn ngã, da lông băng liệt, hổ huyết vẩy ra tứ phương. Gào, tam giai biến dị hổ nhất thụ thương, lập tức hung tức giận đại phát, hét giận dữ một tiếng phía sau trực tiếp ầm ầm đánh giết đến. Tứ chi tráng kiện, áp lực nặng nề làm cho mặt đất xuất hiện từng cái cực lớn dấu chân. Đây là hổ trưởng ấn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt90316/2072571. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.